1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, khẩu âm. Lý Hòa từ phòng bếp bưng bát cháo bát ra, nhìn thấy Lý Triệu Khôn trên đầu tóc trắng, hắn mới đột nhiên phát hiện cha ruột niên kỷ cũng không được. Cũng làm cho hắn có chút không đành, nhẫn nại tính tình nói. Tiền đi còn có thể kiếm. Than thở cái gì? Ngươi nói dễ dàng. Kia là lão tử thật vất vả tích lũy. Một cái chua xót nước mắt. Lại phối hợp hai cái ít rượu. Càng làm cho Lý Triệu Khôn cảm thấy nhân sinh xa vời. Lý Hòa nói. Ta cho ngươi tiền tốt a, đừng than thở. Chưa điều kiện. Lý Triệu Khôn khó được thông minh một lần. Có. Vậy ngươi nói. Lão tử nghe. Vì tiền, Lý Triệu Khôn hiện tại thật có thể bán đứng chính mình. Sớm bán điểm tôn nghiêm lại tính cái bướm. Cho ngươi 1 vạn khối. Không cho phép lại làm ăn. Sự thật đã chứng minh. Lý Triệu Khôn căn bản không phải làm ăn liệu. Chỉ có thể thích hợp đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia bán cái thuốc diệt chuột. Kim chỉ, 1 vạn. Thật, Lý Triệu Khôn kém chút vui vẻ hơn nhảy dựng lên. 1 vạn khối quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Hòa hướng phòng bếp nỗ bĩu môi. Lý Triệu Khôn thấy Vương Ngọc Lan từ phòng bếp thò đầu ra. Cuống quýt ngậm miệng lại. Là cho ngươi 1 vạn. Nhưng ta nói, ngươi đều phải làm được. Ta mới có thể cho ngươi. Lý Triệu Khôn vui tươi hớn hở nói. Lão tử đều là vạn nguyên hộ còn làm mau sinh ý. Ta đều có tiền. Còn đi vất vả cái gì sức lực, kỳ thật trong lòng còn tại thầm nghĩ, đại nhi tử làm phá lão sư có thể có tiền như vậy. Nếu là tiểu nhi tử là có 1 vạn khối hắn là tin. Hắn tận mắt tại phế phẩm đứng thấy con dâu đếm qua thành chói tiền mặt. Ít và ít đều có mấy vạn khối, mà lại cũng không thể lại chạy loạn, chỉ có thể tại gia tộc ở lại. Nếu là đi nơi nào nhất định phải đem mẹ cho mang theo. Không phải người chỗ nào cũng không thể đi. Lý Triệu Khôn truy cầu như thế thấp. Cái này làm cho Lý Hòa không tưởng tượng được. Kỳ thật có chút hối hận cho nhiều. Mở miệng cho cái 2000 liền không sai biệt lắm. Lý Triệu Khôn một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ. Đạo, ngươi nói đùa lời nói đâu. Lão tử ra ngoài chịu tội đồ cái gì. Còn không phải là vì tiền, hiện tại có tiền trông coi, bộ óc có bệnh mới ra ngoài chịu tội đâu. Ân, Lý Hòa cảm thấy ảm đạm, hắn giống như minh bạch cái gì, Lý Triệu Khôn dạng này tùy tiện người, lại là một cái không có cảm giác an toàn người. Càng là không có cảm giác an toàn càng là muốn thông qua kiếm tiền đến thỏa mãn mình trưởng khống. Cảm giác. Chỉ là Lý Triệu Khôn không có năng lực này đến thỏa mãn mình nhu cầu mà thôi. Tiến vào trong sông, càng là bay nhảy lợi hại, càng là nặng nhanh, Lý Hòa nghĩ thông suốt về sau. Liền trở về phòng theo trong bọc cầm 1 vạn khối tiền đưa cho Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn cao hứng tiếp, tiếp xuống liền bắt đầu là giấu tiền mà phát sầu. Nếu là cho Vương Ngọc Lan phát hiện. Quả thực là ghê gớm sự tình. Trong lúc bất chi bất giác hắn càng ngày càng sợ hãi trong nhà lão nương môn. Đại khái là thường xuyên hướng nàng đưa tay đòi tiền. Lực lượng đã sớm tiết hết. Dương Học Văn 4 vòng máy kéo bừng bừng vào sân nhỏ. Đây là phụ cận vài dặm duy nhất một cỗ tư nhân 4 vòng máy kéo. Lái đi ra ngoài lão có mặt mũi. Quay đầu dẫn đầu còn siêu cao. Dương Học Văn cùng Lý Mai 1 nhà 3 người ngồi ở phía trên tinh thần khí 10 phần. Lý Long ghen tị đố kỵ cực kỳ. Hắn đã sớm muốn mua 4 vòng máy kéo. Làm sao Đoạn Mai đem tiền bắt quá gấp. Muốn đổi thành 4 cái bánh xe quả thực là nằm mơ. Lý Hòa đã qua đem Dương Hoài theo Lý Mai trong ngực đón lấy. Tiểu Gia Hòa mở miệng một tiếng đại cữu kêu ngọt ngào vô cùng. Lý Hòa thân mật hướng hắn trên trán bẹp một ngụm, đem Tiểu Gia Hòa chọc cho cười khanh khách. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Hắn cháu gái đi nơi nào đâu? Đại tỷ Lý Mai năm nay hẳn là sẽ xảy ra nhị thai. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mai bằng phẳng bụng, cháu gái liền cái bóng còn không có đâu. Lại ngắm nghía Dương Hoài mặt nhìn kỹ, cái này cháu trai cũng không phải đời trước cháu trai. Hắn nhất thời không nghĩ ra, nếu như là Lý Phái cùng Lý Kha đuổi theo đời cũng không giống. Hắn còn có thể lý giải, dù sao không phải một cái mẹ ruột. Lý Long đời này cưới được là Đoạn Mai, mà không phải cái kia Trương Ni. Có thể Dương Hoài là chuyện gì xảy ra đâu. Dương Học Văn cùng Lý Mai vẫn là đời trước vợ chồng a. Cha mẹ đều không thay đổi đâu. Hài tử làm sao lại thay đổi đâu. Trong lòng của hắn một trận nắm chặt đau nhức, đem Dương Hoài để xuống. Hắn thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Lý Hòa sợ nhảy lên, vội vàng hỏi, thế nào đây là? Không có việc gì, gần nhất phạm bệnh bao tử, đau bụng. Lý Hòa rốt cục ý thức được cái gì, muốn khóc mà không dám khóc. Lý Mai đem hắn đỡ đến trên ghế đẩu ngồi xuống, đau lòng nói, a liền nói ngươi làm sao gầy như vậy nữa nha, nhất định phải nghĩ biện pháp ăn nhiều. Trong nhà còn có mấy cái gà mái, ta quay đầu cho ngươi bắt tới, trong nhà có thể sức lực bổ. Dương Học Văn ở bên cạnh xen vào nói, nếu không ta bây giờ đi về bắt đi. Đại cữu tử một mực đãi hắn không tệ, mấy cái gà mái tính là cái gì? Lý Hòa khoát tay nói, trong nhà cái gì cũng có. Vương Ngọc Lan đem Hà Phương từ trong phòng bếp lôi ra đến, đem nàng trực tiếp giới thiệu thành Lý Hòa đối tượng. Hà Phương đỏ mặt không có phủ nhận. Lý Mai cao hứng hỏng, trong lòng đi một cái bệnh nặng. Nàng đối Hà Phương trên dưới dò xét, quan sát nàng tướng mạo, quan sát nàng nói chuyện, quan sát nàng khí độ, liền không có đồng dạng không hài lòng. Hai người nữ nhân tức tức cha cha làm nhảm nhà họp thường. Lý Mai mới quay đầu hướng Vương Ngọc Lan phàn nàn nói, chúng ta buổi sáng đi bệnh viện, người ta nói ra viện đâu, người cũng chưa khiến người đi nói một tiếng, một chuyến tay không đâu. Vương Ngọc Lan nói, tận cao hứng, ai còn có thể nghĩ tới a? Lý Hòa muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Hà Phương giữ chặt hắn, thấp giọng nói, chờ một chút, các nàng nói chuyện vẫn là không hiểu nhiều. Cái này toàn ra nói chuyện tiếng địa phương bột phấn, vị quá nặng, thế nhưng là khổ nàng. Mỗi lần đều nghe được cái hiểu cái không, còn được giả vờ như hiểu bộ dáng, thực tế nghe không hiểu. Nàng còn được lôi kéo Lý Hòa làm phiên dịch. Lý Hòa đành phải cùng đêm qua đồng dạng, kẹp ở ba nữ nhân ở giữa cho các nàng làm phiên dịch. Vô tình hay cố ý đi uốn nắn như vậy một đôi lời. Nếu như là người trẻ tuổi nói bản địa lời nói, còn có thể để người bên ngoài nghe hiểu được. Dù sao đọc qua sách, khẩu âm cũng sẽ không trở thành giao lưu chướng ngại. Thế nhưng là lão đầu lời của lão thái thái chính là một chuyện khác. Không riêng gì khẩu âm vấn đề, mà là phát âm vấn đề. Rất nhiều lời nói mập mờ suy đoán, âm quá nặng, cũng không tìm tới đối ứng chữ Hán. Nghe đại khái có thể ý thức được ý tứ kia, thế nhưng là muốn nghe hiểu liền khó khăn. Đối Lý Hòa đến nói, hắn cũng chỉ yên tâm mẹ của hắn tại bản huyện tản bộ. Nàng một không biết chữ, hai sẽ không tiếng phổ thông, liền cái đường đều hỏi không tốt, đi ra ngoài cùng mù loa là chưa khác biệt. Đồng dạng chính nàng cũng là cực kỳ không nguyện ý đi ra. Theo lại nói của nàng, đi ra bộ óc liền không đủ dùng, hương thổ giọng nói quê hương, túi lại có tiền, là lại an nhàn cực kỳ, vì lẽ đó theo tiếng địa phương giao lưu độ khó khăn đến nói. Người tại Hán Hương đều rất dễ dàng bảo đoàn, làm quan chính là dạng này, kinh thương cũng là dạng này, dù sao đều có tiếng nói chung, thậm chí tại hôn nhân lựa chọn lên, người đời trước đều có khuynh hướng tuyển đồng hương, vợ chồng có chút ngăn cách, cãi nhau dùng tiếng địa phương đều tương đối dễ dàng. Tiếng địa phương đối rất nhiều người mà nói hẳn là mới tính chân chính ý nghĩa thứ nhất tiếng mẹ đẻ. mắng chửi người không chỉ có ngữ cảm quen thuộc, mà lại dùng từ giản lược, tiếng phổ thông mắng ba câu, dùng tiếng địa phương có thể từ đầu đến chân mắng xong. Tiếng phổ thông như vậy phổ thông, sao có thể biểu đạt không giống khói lửa, có lực mà chưa chỗ làm, cãi nhau đều nhao nhao không ra hào hứng. Lý Hòa đi đến đại tráng nơi đó, chỉ là vào cửa liếc mắt nhìn con trai của đại tráng. Liền đi, thanh này đại tráng làm cho không hiểu thấu. Theo đại tráng ra sau khi trở về rời đi sau xem như triệt để minh bạch. Hết thảy đều không cách nào quay đầu lại. Đại tráng không đổi nàng dâu. Thế nhưng là bởi vì kết hôn sớm một năm, nhi tử cũng đã không phải đứa con trai kia. Thay đổi, quả nhiên hết thảy đều là tại biến. Hà Phương ở đây chờ đợi một tuần lễ, lại là không ở lại được nữa. Ban đêm lúc ngủ, nàng nói, nếu không ta đi về trước đi. Cách năm mới không có bao xa, nàng cùng Lý Hòa không danh không phận. Người Lý gia đợi nàng càng tốt, trong nội tâm nàng càng là áy náy. Mà lại Lý Hòa trạng thái so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Nàng cũng là thời điểm trở về. Lý Hòa cúi đầu nói, ở đây qua Tết Xuân đi. Ngươi đã đem làm việc từ, trở về cũng không có việc gì. Ngươi là tại quan tâm ta. Lý Hòa gật gật đầu. Ân, Hà Phương cười vui vẻ. Được, Lý Hòa nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi huyện thành mua quần áo. Nàng không mang quần áo đến. Một tuần này xuyên thay giặt quần áo đại bộ phận đều là lão tứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.